Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vi Đại Mi hơi hơi nhăn lại, cảm nhận được đột nhiên xuất hiện ánh mắt nhìn chăm chú, có chút không được tự nhiên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền điều chỉnh trạng thái, khôi phục ốm yếu tư thái. Nàng A, Vân Vi, còn không qua đây gặp qua một phen sơn ngục theo chúng. Cơ Vân Hạo trực tiếp hạ lệnh, Cơ Vân Vi tuy nhiên lòng tràn đầy không thích, nhưng cũng không muốn ở chỗ này làm ra ngỗ nghịch ngôn ngữ, cùng nàng bản thân tính cách không hợp, chỉ có thể đứng dậy đi lên phía trước, cử đi một cái tiểu ngọc ly, Cơ Vân Vi, gặp qua Lục đại nhân. Lục Vô Trần ánh mắt quét tới, trong con ngươi nổi lên một tia giật mình, tình cảnh này, để không ít người đều thần sắc thấy kỳ lạ. Cái này thôn vệ đạo đang nhìn cái gì, nhìn Cơ Vân Vi, chẳng lẽ hắn coi trọng cái này bệnh mệt mỏi nữ nhân, không chỉ là những người khác, liền Cơ Vân Vi đều tại Lục Vô Trần nhìn chăm chú bên trong có chút không vui, nếu không phải nàng đối thể chất của mình cực kỳ tự tin, còn tưởng rằng hắn có phải hay không nhìn ra cái gì. Nhưng Cơ Vân Vi một người song thể, thể phách ở giữa có thể lẫn nhau chuyển đổi, mà nàng mỗi một bộ thân thể đều là độc lập, hiện tại nàng đổi cổ này đoạn long thương tổn thể phách. Liền cũng là như thế, cũng không phải là làm bộ, cho dù là tiên đế ở đây, cũng nhìn không ra mờ ám tới. Lục đại nhân, Cơ Vân Vi nâng lên nhu nhược đôi mắt, sợ hãi lạnh run. Lục Vô Trần tự hồ hoàng hồn, mỉm cười, Cơ công chúa, mời. Hắn uống vào rượu trong chén, Cơ Vân Vi cái này mới chậm rãi đi trở về, chỉ là đang hành động thời điểm, còn có thể cảm nhận được phía sau ánh mắt liên tiếp quét tới, để cho nàng cực kỳ khó chịu, con ngươi đều lãnh đạm có chút ít. Thua thiệt được bản thân lần này đến đây, còn muốn cứu hắn một mạng, không nghĩ tới nguyên lai là như thế lang thang người. Bên kia Cơ Vân Hạo ngược lại là lông mày nhíu lại, Lục Vô Trần có hứng thú, đây chẳng phải là càng tốt hơn, Lục huynh, đối xá muội có hứng thú. Cơ Vân Hạo mỉm cười, không nói gạt ngươi, xá muội hình dạng tư thái đều là trước đó, tại tiên trong triều đều không người có thế ra tả hữu, chỉ là đáng tiếc thân có đoạn long thương tổn, tu luyện chi đạo cũng không bình thản. Ta cái này làm huynh trưởng, vẫn luôn phát sầu nên như thế nào vì nàng an bài đến tiếp sau. Hắn nói, một mặt tiếc hận thần sắc, ánh mắt thương tiếc xem ở Cơ Vân Vi trên thân. Đại ương tiên triều chế độ đặc biệt, Vân Vi loại thân phận này, tại tiên triều bên trong cũng không có bao nhiêu ngày sống dễ chịu. Nếu là Lục huynh thật sự có hứng thú, không bằng để xá muội theo ngươi, vô luận như thế nào, đều nếu so với đại ương tiên triều tốt hơn nhiều. Nghe nói như thế, đại ương tiên triều bên này người một mặt bình thản. Cơ Vân Vi vô ý thức trừng lớn hai mắt, cái này Cơ Vân Hạo điên rồi, hắn đang làm cái gì, đem chính mình cho đưa ra ngoài. Tuy nhiên nàng sớm liền hiểu đại ương tiên triều băng lãnh vô tình, nhưng dù sao mọi người vẫn là cùng một huyết mạch, trước kia Cơ Vân Hạo mặt ngoài đối nàng còn qua đi, không nghĩ tới hôm nay sẽ đến như vậy một tay. Bên kia Lục Vô Trần khiêu mi, theo đại vang sinh đến thiên họa ngục, Cơ Vân Hạo cười nói, cái này không sao, Vân Vi tại đại ương tiên triều cũng không có địa vị gì. Tuy nhiên có hoàng tộc huyết mạch, nhưng trên thực tế cùng thị nữ không thể nghi ngờ, nàng như tới, không có vấn đề gì. Lục Vô Trần chỉ cảm thấy buồn cười, cái này Cơ Vân Hạo, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, là muốn dựa vào Cơ Vân Vi kéo gần cùng chính mình quan hệ. Nếu thật là tầm thường một cái không được coi trọng hoàng nữ, ngược lại là không có ảnh hưởng gì, nhưng hắn lúc trước ánh mắt nhìn, thấy rõ ràng cái này Cơ Vân Vi trên thân có cuồn cuộn khí vận chi lực, nàng bất ngờ cũng là một tôn khí vận chi tử. Mà lại, đối với nàng thân phận, Lục Vô Trần cũng có thể suy đoán một hai, lúc trước hắn gặp qua cái kia thần nữ một mặt, lúc ấy liền cảm giác đối phương khí tức có chút đặc dị, che giấu tung tích, thực lực xuất chúng, nhưng trong cơ thể nàng nhưng cũng không có khí vận chi lực hiện lên, lần này gặp lại Cơ Vân Vi đã thấy đến trên người nàng khí vận tràn đầy, sáng chói mắt, mà có một cổ như có như không khí tức quen thuộc lại rất có đã thị cảm, tuy nhiên không biết nàng là như thế nào làm đến. Nhưng nghĩ đến cũng là cùng một người, Lục Thiên chúng một trong thần nữ, đúng lúc lại là đại ương tiên triều bên trong, không nhận chào đón hoàng nữ, như thế điển hình khí vận trường phái, Lục Vô Trần có thể thật sự là quá quen thuộc, chỉ sợ, cái khác Lục Thiên chúng, cũng không người biết được thần nữ thân phận, lại là đại ương tiên triều người bên kia, hiện tại, cái này Cơ Vân Hạo thì như thế đưa ra, vẫn là đưa cho mình, chương 964, Tổ Long Chi Địa, không đợi Lục Vô Trần nói cái gì. Cơ Vân Hạo đã đánh nhịp, thì quyết định như vậy, Vân Vi, ngươi sau này liền giao phó cho Lục Huynh. Lục Huynh tính tình khiêm tốn, là cao quý tiên chủ, ngươi có thể phải thật tốt hầu hạ. Cơ Vân Vi cúi thấp xuống gương mặt, tự hồ là ngượng ngùng câu nệ. Trên thực tế, nàng trong con ngươi nổi lên màu sắc trang nhã, trong lồng ngực tức giận ngang nhiên, kém chút muốn trực tiếp hóa thành thần nữ tư thái, đem đám người này liên tiếp chém giết được rồi. Chính mình cái gì thời điểm trở thành hàng hóa, có thể bị người tùy theo đẩy tới đẩy lui. Thượng thủ vị trí, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, cái kia Vân Vi cô nương, chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố cái đầu của ngươi. Cơ Vân Vi giận dữ, trắng như tuyết bàn tay đều đã nắm chặt, nhưng sau đó nghĩ đến mình nếu là thật chuyển hóa thân phận, chẳng phải là bại lộ chính mình bí ẩn nhất tồn tại, nơi đây phát sinh tình huống, tuyệt đối không thể gạt được Thiên Hỏa Đế Quân, bởi vậy, nàng chỉ có thể tạm thời đè xuống lửa giận. Tiệc rượu sau cùng, khách mời đều vui mừng, Cơ Vân Hạo bọn người ở tạm tại sớm thì chuẩn bị xong hành cung bên trong, Cơ Vân Hạo một đoàn người hoàn toàn không có lúc trước đầy nhiệt tình, khôi phục lãnh đạm tư thái, quả thực là cái người vô dụng, cái này thôn phệ đạo bị điều động đến chỗ này, thật sự là cho chúng ta cơ hội trời cho. Cơ Nguyên cười lạnh liên tục, ha ha, đúng vậy a, cái này mới theo chúng chẳng lẽ cũng quá ngây thơ rồi, thật cho là chúng ta có thể cùng hắn chung sống hòa bình, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, cái khác họ Cơ người, cũng đều là không sai biệt lắm ý nghĩ, cái này thôn phệ đạo, biểu hiện ra hết thảy, đều lộ ra quá mức qua quyết bình thường, hoàn toàn không có trước kia theo chúng dáng vẻ. Vân Hạo ca, đằng sau chúng ta làm thế nào? Mọi người nhìn về phía Cơ Vân Hạo. Cơ Vân Hạo thân phía trên hoàng tộc chi khí bốc lên, cuồn cuộn bành trướng, lãnh đạm nói, đem Vân Vi đưa qua, an ủi cái này thôn vệ đạo, cùng hắn kéo vào quan hệ, thuận tiện chúng ta hành sự, cần gì phải đem Cơ Vân Vi đưa cho hắn, chẳng lẽ cũng quá lãng phí? Có người không muốn, Cơ Vân Hạo lạnh lùng nhìn về phía người nói chuyện, không phải vậy đâu, cho dù cái này thôn vệ đạo thực lực yếu đuối, nhưng chung quy là tại Thiên Họa Ngục trên địa bàn, tại hành cung này bên trong là có những phủ chủ kia tại, tuy nhiên chém giết bọn hắn cũng phí không có bao nhiêu tay chân, nhưng vạn nhất dẫn tới Sơn Ngục Thiên chúng tới, vậy chúng ta bên này không người có thể chống lại, bị hắn vàng sáng chói ánh mắt nhìn gần, những người khác lúc này chíp ầy không dám nói nữa. Cơ Vân Hạo nhìn về phía đi theo sau cùng Cơ Vân Vi, thanh âm nhu hòa, Vân Vi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đây chỉ là kế tạm thời, ngươi đi cùng hắn lượn vòng một phen liền có thể. Chờ chúng ta sự tình hoàn thành, ta tự sẽ tiếp ngươi trở về. Cơ Vân Vi theo sau khi trở về chẳng hề nói một câu, đứng tại nơi hẻo lánh, tự hồ là tinh thần chán nản. Cơ Vân Hạo thấy thế cũng hơi không kiên nhẫn, chỉ là một cái đoạn long thương tổn hoàng nữ, tại trong hoàng tộc đều không người để mắt, lần này chỉ có thể nói là vật tận kỳ dụng. Hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cái này cổ chiến vũ trụ bên trong, dính đến một chỗ tổ long chi địa, trong đó bao hàm thần mạch, là chúng ta Đại Ương Tiên Triều vốn là chi vật, chỉ là về sau theo cổ chiến vũ trụ bị phân chia đến Thiên Họa Ngục, một mực không có thu hồi cơ hội, lần này, cũng là cơ hội tốt nhất, chỉ cần có thể đem đồ vật tìm về, ngươi nhất định cũng là một cái công lớn, nói không chừng có thể làm cho tổ đế xuất thủ, trợ giúp ngươi trị liệu đoạn long thương tổn, hắn một phen kể ra. Hứa lấy dụ dỗ, tổ long chi địa. Coi là thật, nghe được danh từ này, những người khác sắc mặt trong nháy mắt sáng rõ, một mảnh xôn xao, tổ long chi địa, đây chính là Đại Ương Tiên Triều thủy tổ mệnh mạch, bọn họ vốn là lấy địa mạch quốc lực làm lực lượng tu luyện, tự thân được phân phối tầng cấp càng cao, chỗ có thể hấp thu quốc lực cũng càng nhiều, cho nên Đại Ương Tiên Triều họ Cơ hoàng tộc, đều cấp thiết nghĩ muốn đất phong, giống Cơ Vân Hạo loại này trưởng quản một phương vũ trụ người. Đã là ngồi ở vị trí cao, ngày đêm hấp thu quốc lực vô số, nhưng dù vậy, hắn vẫn còn bất mãn đủ, thẳng đến, biết được bên này tổ long mệnh mạch tin tức, cái gọi là tổ long mệnh mạch, cũng là lúc trước Đại Ương tổ đế thành tựu tiên đế thời điểm, tại lúc trước cương vực chi địa bên trong lưu lại hoàng tổ huyết mạch chi lực, dùng cái này lực ngưng kết vũ trụ bản nguyên, hình thành huyết mạch, tại tổ long mệnh mạch bên trong, ẩn chứa Đại Ương tổ đế huyết mạch sức mạnh to lớn tồn tại, đạt được vật này thì tương đương với đạt được Đại Ương tổ đế bản nguyên huyết mạch. Một khi bị bọn họ những thứ này nắm giữ hoàng huyết người đạt được, nhất định có thể sửa đổi tự thân huyết mạch, đạt được thần lực trời cho, độc thành một phương. Chỉ là tổ long mệnh mạch, cực kỳ thưa thớt. Trước mắt đã biết thì tám đầu, tại niên đại cổ xưa thì phân phá hầu như không còn. Hiện tại Bát Tiên Cung cũng là dựa vào tổ long mệnh mạch huyết mạch tu đạo, lan truyền xuống, không nghĩ tới, nơi này lại có thứ chín đầu. Một khi đạt được, thì có cơ hội thành tựu thứ chín tiên cung, không có sai. Cơ Vân Hạo nhẹ gật đầu, ta nhìn lần toàn bộ cổ chiến vũ trụ lịch sử văn bản, tìm đến một chút dấu vết để lại, nơi đây lúc trước bởi vì thiên hỏa đế quân thành đế, bị phân ra ngoài, để lại đây tổ long mệnh mạch không có bị phát hiện. Việc này chuyện rất quan trọng, chính các ngươi trong lòng rõ ràng là được, cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, trên người hoàng huyết chi lực ầm vang nhen nhóm, cường thế vô cùng. Đối mặt Cơ Vân Hạo áp bách, cái khác hoàng tộc người tự nhiên không nên ngỗ nghịch, vội vàng hẳn là đem việc này phun ra. Cơ Vân Hạo cũng lại không tâm lý áp lực, cuối cùng sai người đem Cơ Vân Vi đưa đến hành cung bên trong. Lục Vô Trần hành cung bên trong, hắn khoan thai tĩnh tọa, tay trái trụ quai hàm, ánh mắt lóe ra luân hồi chi quang, hiểu rõ thiên địa, xem ở đám người kia ở lại hành cung bên trong. Cơ Vân Hạo đã rất là chú ý cẩn thận, hành cung bên trong mở ra đại vang sinh tiên thuật, trận pháp che chở, đủ để ngăn cách tiên chủ dò xét, cho dù là thân ở địa phương nội địa, cũng là hoàn toàn không giả. Nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình mỗi tiếng nói cử động rơi vào cũng không phải cái gì tiên chủ trong mắt, mà chính là làm tiên đế Lục Vô Trần, tổ long chi địa, nguyên lai là vì loại vật này. Cái này Cơ Vân Hạo còn tại bánh vẽ, thật sự là thú vị. Hắn nghĩ tới Cơ Vân Vi tâm tình vào giờ khắc này, chỉ cảm thấy rất cảm thấy thú vị. Mấy người kia đến cũng là đúng lúc, ta vừa vặn thiếu mấy cái con cờ có thể sử dụng, đến thật là đúng lúc. Về phần bọn hắn nói tới tổ long chi địa, Lục Vô Trần nghĩ tới đây, bên cạnh Lưu Quang nháy mắt hiện lên, một cổ rộng rãi dồi dào khí tức chấn động mà ra, thần thế đồ phổ lần nữa hiện lên, bản này vàng sáng chói cổ thư xuất hiện về sau, liền dẫn dắt bốn phía linh nguyên đại đạo, dẫn phát thủy triều lên xuống. Đại nhân tôn quý, ngài tôi tớ ngay tại chờ lệnh. Thần thế đồ phổ phía trên, văn tự bày ra, khúng núng nịnh bợ. Lục Vô Trần đi thẳng vào vấn đề, cổ chiến vũ trụ bên trong tổ long chi địa ở nơi nào? Lúc này, thần thế đồ phổ mắt lừa tức lưu chuyển lên bảy màu quang mang, mịt mờ thần đạo chi lực lưu chuyển, từng tia từng sợi đường công phúc chốc tuôn ra, rà quét toàn bộ cổ chiến vũ trụ địa bàn. Không có ích lợi gì bao lâu, thần thức phổ đồ phía trên quang mang mờ đi một số, lập tức, một mảnh hư ảnh liên miên bức tranh triển khai, chính là ở đây à? Lục Vô Trần ánh mắt đảo qua, xác định vị trí, như thế đến nay, vậy liền thuận tiện động tác. Ngay tại lúc này hắn đột nhiên giống như có cảm giác, thu hồi ánh mắt, tiện tay vung lên, bên cạnh thần thế đồ phổ cũng là đột nhiên biến mất. Hành cung cửa, họ Cơ hoàng tộc âm thanh vang lên, thôn vệ đạo đại nhân, phụng tam hoàng tử chi mệnh, đem Cơ Vân Vi đưa cho ngài đến đây. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần mỉm cười, hứng thú, mở miệng, vào đi. Kẹt kẹt, hành cung cánh cửa mở ra, hộ tống họ Cơ hoàng tộc cũng không có tiến vào. Tại cái kia dài dòng rộng rãi to lớn hành lang bên trong, chỉ có một đạo yếu đuối nữ tử thân hình chậm rãi đi đến. Tại nàng mới vừa tiến vào đến trong cửa lớn về sau, nghe được tiếng ầm vang vang, hành cung cánh cửa lần nữa đóng lại. Trong chốc lát, này mà sa vào đến một mảnh trong yên lặng. Cơ Vân Vi đứng ở hành lang phía trên, thở dài một tiếng, có chút bực bội. Sớm biết như thế, chính mình thì không đến lẫn vào loại chuyện này. Cái này thôn vệ đạo chết sống, cùng hắn có quan hệ gì? Giờ phút này, nàng phía trước vang lên thanh âm, Cơ hoàng nữ, làm sao không tiến lên đây? Nghe nói như thế, Cơ Vân Vi lông mày lắc đầu một cái, trong đầu qua mấy cái lý do thoái thác, liền muốn tìm một cái, đem buổi tối hôm nay trước lấp liếm cho qua lại nói, đến mức thân phận, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nàng thật không muốn bại lộ. Một khi bị thiên hỏa đế quân biết được, thủ hạ mình thiên chúng lại là đại ương tiên triều người, hắn tất nhiên sẽ giận tím mặt, cho dù biết mình sẽ không phản bội. Nhưng loại này trọng dụng thế lực đối địch sỉ nhục, nói không chừng cũng sẽ để hắn trực tiếp xuất thủ giết chết. Tánh mạng tương quan, Cơ Vân Vi chỉ có thể trước lá mặt lá trái. Thôn vệ đạo đại nhân, Vân Vi thân thể yếu đuối, trên người đoạn long thương tổn có nhiều phiền phức, tuy nhiên huynh trưởng là vì tốt cho ta, nhưng như thế để đại nhân tiếp nhận tại kế tiếp khoai lang bỏng tay, đối đại nhân cũng là không tốt. Cơ Vân Vi thanh âm nhu nhu nhược nhược, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, Vân Vi không đành lòng như thế. Mong rằng đại nhân cự tuyệt huynh trưởng đi. Nàng trong mong nâng lên con ngươi, thể nội vết thương đại đạo tùy theo động tác của nàng còn hiện lên một phen, thần hồn phía trên đoạn long thương tổn có thể thấy rõ ràng, có thể xưng đáng sợ. Chương 965, có phát hiện, tìm tới vị trí. Cơ Vân Vi tự nhận đã coi như là tìm tới tốt viện cớ. Nàng cổ này ốm yếu thân thể, tuy nhiên dung mạo hoàn toàn chính xác tính được xuất chúng, nhưng đều là tu đạo đến như thế đỉnh người, dạng gì nữ tử chưa từng nhìn thấy. Nàng tự nhiên cũng sẽ không cho là có tiên chủ tầng thứ Lục Vô Trần, sẽ là đơn thuần tham luyến sắc đẹp người, ngoại trừ một ít chuyên tu đặc thù đại đạo người, đến cấp độ này một số tồn tại, đã sớm đã trải qua tu tâm sáng suốt, như không cần thiết, sẽ không động tình. So ra, nàng thân phận này mang tới phiền phức, lại càng dễ làm cho đối phương chùn bước, thượng thủ chỗ. Lục Vô Trần khóe miệng một mực treo như có như không nụ cười, cũng làm khó cái này thần nữ. Đến giờ phút này, cũng không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể minh tư khổ tưởng, tìm được lấy cớ. Vân Vi thương thế trên người, vậy mà như thế nghiêm trọng, không bằng ta đến xem, có phương pháp gì không? Lục Vô Trần mở miệng, phía dưới cơ Vân Vi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, ngươi xem thì có ích lợi gì, huống hồ, Vân Vi cũng là ngươi có thể gọi, nàng rất là không vui, nhưng xoắn suýt một phen, vẫn là không cách nào ngỗ nghịch, đi lên trước mấy bước, sau đó nàng liền cảm giác được Lục Vô Trần thần niệm quét tới, cơ Vân Vi ngẩn ngơ, kém chút nổi lên, hắn dùng thần niệm quét ta, lấy thực lực của nàng, chuyển hóa ra đạo thứ hai thể phách đến, tự nhiên có thể đầy đủ tùy ý chống cự tầng thứ này thần niệm, nhưng bây giờ, hiện tại, nàng suýt nữa đều khống chế không nổi tính tình của mình, trực tiếp xuất thủ, tu giả ở giữa, vọng động thần niệm, cơ hồ cũng là khiêu khích vì luận, như kia thực lực này không có quá lớn chênh lệch, đối phương muốn liếc nhìn cũng là vô dụng, nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác nàng thân thể này thực lực, cùng theo chúng thân phận Lục Vô Trần so sánh, chênh lệch cực lớn, căn bản không thể nào chống cự, một khi bị rà quét toàn thân, chẳng phải là không có chút nào bí ẩn, cơ Vân Vi mặt đỏ lên, nắm đấm đều nắm, may ra, Lục Vô Trần thần niệm chỉ là nhẹ nhàng rơi vào thần hồn của nàng tổn thương phía trên, cũng không có quá nhiều dò xét cái khác, lập tức thu liễm, Vân Vi cô nương thương thế trên người, ngược lại là hoàn toàn chính xác phiền phức, như thế thương thế cũng có thể trở thành thì chuẩn đế thân thế, có thể thấy được nỗ lực gian khổ không ít, Lục Vô Trần thở dài không thôi. Cơ Vân Vi thật vất vả ngăn chặn lửa giận của mình, lồng ngực chập trùng mấy lần, hận đến hàm răng ngứa, nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu miễn trừ tối nay thất thân nguy hiểm, như có lần sau, không đúng, tuyệt sẽ không còn có lần sau, đến tiếp sau nàng sẽ không còn loại này thiện tâm. Lục Vô Trần đem Cơ Vân Vi biểu lộ thu hết vào mắt, trong con ngươi ý cười mười phần, cũng không có quá nhiều khiêu khích cái này khí vận chi tử, lời nói xoay chuyển, có điều, nghe nói Vân Vi công chúa tại Đại Ương Tiên Triều cũng không dễ vượt qua, đã cơ hoàng tử một phen ý đẹp, trực tiếp cự tuyệt cũng là không tốt, ngươi thì tạm thời lưu ở nơi đây đi, ta. Cơ Vân Vi có chút không vui, đừng nhìn hiện tại chính mình vượt qua cửa ải khó, nhưng người nào biết phía sau còn có hay không cùng loại bực mình tình huống, nhưng lời đến khóe miệng, nàng cũng không tiện quá ngay thẳng cự tuyệt, chỉ có thể rầu rĩ đồng ý, ngày kế tiếp. Cơ Vân Hạo nhìn lấy Cơ Vân Vi theo Lục Vô Trần hành cung bên trong đi ra, thần sắc hài lòng, sau đó một đoạn thời gian, hắn thường trú tại cổ chiến vũ trụ bên trong, âm thầm tìm lấy tổ long chi địa vị trí, có Cơ Vân Vi như thế một cái thuận tiện lấy cớ, cho dù Quỷ Minh chờ người vẫn là mặt có cảnh giác, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì, nhán một cái thời gian nửa tháng đi qua, một ngày này, hành cung bên trong, Cơ Vân Hạo bọn người rốt cục có phát hiện, tìm được, sắc mặt hắn vui vẻ. Bên cạnh Cơ Nguyên liên tục gật đầu, ta tìm Tố Muội hỏi thăm, nàng dưới trướng một số thế lực đều xuất hiện, đã có thể đại khái khóa chặt tổ long chi địa vị trí, lại là nàng. Ngươi đem việc này nói cho nàng biết, Cơ Vân Hạo sầm mặt lại, Cơ Nguyên giật mình, cái này tổ long chi địa thế nhưng là việc quan hệ khẩn yếu, phía trước Cơ Vân Hạo thông báo cho bọn hắn thời điểm, cũng là một lại nhấn mạnh, không thể sai sót, mắt thấy đối phương phẫn nộ, sắc mặt hắn kinh hoảng, vội vàng giải thích, Vân Hạo ca, Tố Muội là người một nhà, không có việc gì, huống hồ nếu không có Tố Muội trợ giúp, chúng ta không biết khi nào mới có thể khóa chặt vị trí đây. Cơ Vân Hạo đè xuống lửa giận trong lòng, đối phương nói cũng xác thực có đạo lý, đơn dựa vào bọn họ những người này, không cách nào thẩm thấu tiếng cổ chiến vũ trụ, tìm không dễ, nếu là thật sự xảy ra bất trắc, ta duy ngươi là hỏi. Nghe nói như thế, Cơ Nguyên cười nói, yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề, khóa chặt vị trí. Cơ Vân Hạo tự nhiên cũng không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu triệu tập nhân thủ, dự định hành sự, hành cung bên trong, chuyến này tất cả đi theo tiên vương, tiên chủ tất cả đều hội tụ, lần này sự tình, đến đóng chặt muốn, không thể sai sót, mang theo cái kia thôn vệ đạo cùng nhau tiến đến, tất yếu thời điểm, hợp lực giết hắn. Cơ Vân Hạo trực tiếp ra lệnh, mọi người nóng lòng muốn thử, liên tục gật đầu, mà giờ khắc này, tại thiên nữ ngục bên trong. Tĩnh tọa bên trong Anh Dung mở mắt, nàng con ngươi tình dục chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nguyên lai, Đạo Ương cung vì tổ long chi địa, Anh Dung hóa thân chi pháp, có thể hóa thân ngàn vạn, đem tự thân thần hồn hạt giống tản vào vô số nữ tử thể nội, đem nữ tử mượn vì đỉnh lô, vì nàng sưu tập tình dục chi lực, nhưng loại này lực lượng cũng không phải là đơn thuần thải bổ chi pháp, nàng cần hoàn toàn đắm chìm đến đỉnh lô thân phận bên trong, cảm thụ tình yêu, phát triển tình dục chi lực, những cái kia dung hợp thần hồn của nàng chi chủng người có thể nói là nàng, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn là nàng, chỉ là anh Dung có thể tùy ý theo trong trầm mê thanh tĩnh, chỉ rút ra trong đó lực lượng dùng cho tu luyện, mà lần này, nàng theo Tố Vân trong trí nhớ đã tìm được nàng cảm thấy rất hứng thú đồ vật, Tổ Long chi địa, Đại Ương Tổ Đế huyết mạch Di Lưu chi địa à, cái này nhưng là chân chính tiên đế huyết mạch, vậy mà hết lần này tới lần khác rơi vào cái kia Lục Vô Trần lãnh địa bên trong, thật không biết nên nói hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí hỏng bét. Anh Dung khóe miệng ý cười ngang nhiên, bị Cơ Vân Hạo để mắt tới, cái này Lục Vô Trần tự nhiên xui xẻo, bất quá, cái kia Tổ Long huyết mạch, nàng lại cũng sẽ không như thế bình tốn không Đại Ương tiên triều, như đạt được vật này, đối với ta tấn thăng càng có trợ giúp, nàng con ngươi nổi lên dị sắc, đứng dậy, có quyết đoán, cổ chiến vũ trụ, Cơ Vân Hạo xác định Tổ Long chi địa vị trí về sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm hành động, vì thế, hắn đặc biệt tìm tới Lục Vô Trần, nói chuyện trời đất, giao lưu một phen về sau, nói thẳng muốn tại cổ chiến vũ trụ bên trong du lịch một phen, Lục Vô Trần không có cự tuyệt, nương theo mà đi, bảo thuyền bốc lên, chạy như bay mà lên, một đoàn người du lịch tại cổ chiến vũ trụ bên trong, Lục Huynh, cổ chiến vũ trụ quả nhiên rất tốt non sông, Lục Huynh chữa trị có phương pháp A, Cơ Vân Hạo trên thân thần quang sáng sáng, hoàng tộc huyết mạch kích phát mà lên, cả người kim quang bốn phía, liếc nhìn ở giữa, có uy thế nhìn gần nhân gian. Mặc cho ai cùng hắn liếc nhau đều có một loại thân thể bị bỏng cảm giác. Ở bên cạnh hắn, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, đứng tại bên hông, chỉ là khí tức của hắn kém xa Cơ Vân Hạo, xem ra chênh lệch rất nhiều. Cơ Nguyên bọn người đi theo sau cùng, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua đi theo mà đến Quỷ Minh phủ chủ mấy người, cũng là nổi lên màu sắc trang nhã. Cơ Vân Vi thì là đi theo Lục Vô Trần bên người, nàng vẫn như cũ là một thân cung trang, làm nổi bật lên khuynh thành chi tư, lông mi buông xuống, vốn là nhanh nhẹn xuất chúng dung nhan, càng là nhiều hơn mấy phần làm cho người thương tiếc vẻ. Nàng cúi đầu, nghe mấy người lời nói, đang nghe Cơ Vân Hạo lấy lòng lời nói lúc, đại mi một đám, nội tâm có chút vội vàng. Cái này Cơ Vân Hạo lần này ra ngoài, đột nhiên như thế, rõ ràng là đã có quyết đoán, chỉ sợ lập tức liền muốn đối Lục Vô Trần động thủ. Cái này thôn vệ đạo, lại một chút dấu vết cũng không phát hiện, một khi thật giao thủ, không phải trong nháy mắt bỏ mình, nàng trong lòng do dự. Đối Lục Vô Trần, nội tâm của nàng cũng không có nhiều ác cảm, mặc dù nói mình là bị tặng cho người này, theo lý thuyết, trong nội tâm ngàn vạn cái không vui, Lục Vô Trần nếu là bỏ mình, đối nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng hết lần này tới lần khác, theo Lục Vô Trần mấy ngày, hắn cách đối nhân xử thế đều là nhu hòa, thật sự là khó có thể khiến lòng người sinh ra nửa điểm ác cảm, làm như thế nào nhắc nhở hắn đây, nếu là nói Cơ Vân Hạo muốn giết hắn, chỉ sợ hắn cũng không tin đi. Cơ Vân Vi có chút sầu muộn, mắt thấy song phương nói chuyện với nhau thật vui, bảo thuyền đi trước phương hướng, cũng là dần dần rơi vào Cơ Vân Hạo một hàng trong tay của người, Cơ Vân Vi nội tâm thì càng chìm vài cái, đúng lúc này, bên kia Cơ Nguyên rốt cục có phát hiện, Vân Hạo ca, ánh mắt của hắn vội vàng, đối với đứng tại Lục Vô Trần là bên người Cơ Vân Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cơ Vân Hạo lập tức hướng về ánh mắt của hắn đoán vị trí nhìn đi, một vùng núi non địa mạch ngay tại biển mây phía dưới. Nơi đây đã đứng hàng cổ chiến vũ trụ biên giới, vân sơn biển mây, che đậy đại phiến thiên địa, tìm được, hắn đồng tử co rụt lại, siết chặt nắm đấm, cái kia biển mây phía dưới sơn mạch, cũng là Tổ Long chi địa, Lục Huynh, chúng ta phía dưới đi nghỉ ngơi một chút đi, Cơ Vân Hạo thanh âm đều kích động mấy phần, miễn cưỡng đè xuống xúc động, còn không có tiến vào Tổ Long chi địa, không thể tại lúc này xuất hiện sai lầm, chương 966, tiến vào quan môn, đang nghe Cơ Vân Hạo thanh âm thời điểm. Bên kia Cơ Vân Vi trong con ngươi lóe qua ngưng trọng, đến chỗ rồi à, nàng con ngươi nhen nhóm, hướng về phía dưới địa mạch bên trong quét đi, nơi đây sơn mạch thường thường, nhìn từ bề ngoài cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, cho dù chính mình vận dụng thứ hai thể phách tiên chủ chi lực, cũng là như thế kết quả, nhưng Cơ Vân Vi có thể cảm giác được trong cơ thể mình hoàng huyết, ẩn ẩn có chút rung động, thì ra là thế, chỉ có thể dựa vào tổ đế huyết mạch cảm giác à, trách không được này tồn tại lâu như thế. Hắc Sơn đều không có nửa điểm phát hiện, Cơ Vân Vi có chỗ minh ngộ, xem ra cái này Tổ Long chi địa, chỉ có đối nắm giữ hoàng huyết nhân tài có xúc động, mà lại hoàng huyết huyết mạch càng là nồng đậm, có khả năng cảm giác được thì càng rõ ràng, đây chính là nơi muốn đến, Cơ Vân Vi trù trừ khó định, chính mình không bại lộ thân phận, căn bản không thể nào trợ thủ, vào thời khắc này, bảo thuyền đã chậm rãi rơi xuống sơn mạch chi địa, một đoàn người theo bảo thuyền phía trên đi xuống. Quỷ Minh bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cơ hoàng tử, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Nơi này có gì đáng xem, đi theo một đám phủ chủ cũng là ánh mắt liếc nhìn, lọt vào trong tầm mắt đều là phổ thông sơn mạch, nơi này bởi vì là vũ trụ biên giới, chỉ có thể nhìn thấy vân sơn biển mây, liêu không có người ở, trong cơ thể của bọn họ không có hoàng huyết, căn bản cảm giác không đến nơi đây có bất kỳ mờ ám, cho dù biết rõ Cơ Vân Hạo đám người này đến đây kẻ đến không thiện, nhưng bây giờ không có nửa điểm lý do làm khó dễ. Cơ Vân Hạo nhìn thoáng qua Cơ Nguyên ngầm hiểu, chủ động đi hướng mấy vị phủ chủ. Quỷ Minh phủ chủ, ta đúng lúc có một chuyện muốn hỏi. Ánh mắt của hắn quét tới, ngữ khí mang cười. Quỷ Minh phủ chủ thần sắc nghi hoặc, mấy người tụ tập nhìn lấy Cơ Nguyên. Cơ Vân Hạo cùng Lục Vô Trần hai người theo bảo thuyền phía trên đi xuống. Hắn đứng tại mảnh này hùng vĩ trên dãy núi, nhắm hai mắt, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hoàng huyết đang thiêu đốt, đạt được đốt huyết nghi thức về sau, tự thân hoàng huyết lực lượng bạo tăng, đã có cổ lão huyết mạch chi lực, mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn có thể xưng đáng sợ hoàng huyết, càng là ẩn ẩn có sôi trào dấu hiệu, hết thảy ngọn nguồn, đều tại dưới thân. Cơ Vân Hạo trong con ngươi có hùng tâm tráng chí nhen nhóm, chỉ cần mình có thể có được đầu này tổ long huyết mạch, liền có thể tiến hóa tự thân, làm đến đốt huyết nghi thức càng tiến một bước, vượt qua hoàng tử thân phận, tối thiểu cũng là nhất cung cung chủ chi vị, thậm chí tầng thứ cao hơn. Lúc này, hắn không do dự nữa, đột nhiên quay đầu nhìn qua, bên kia Cơ Nguyên cũng là trong nháy mắt xuất thủ, ta muốn hỏi chính là, cái này, ông, Cơ Nguyên trong lòng bàn tay, một đạo cuộn tranh sơ sẩy bay ra, trong nháy mắt hóa thành già thiên tế nhật, thiên địa bốn phía đều là bao phủ trong đó, nội bộ hỗn độn, vũ trụ vắng vẻ, Quỷ Minh phủ chủ đám người sắc mặt cấp biến, ngươi dám, còn không chờ bọn hắn có phản ứng, trực tiếp bị cuộn tranh bao khỏa, bao phủ trong đó, một giây sau, mấy người chỉ cảm thấy thân ở hỗn độn bên trong, trên trời dưới đất không gian phong tỏa, khó có thể tránh thoát, là đại thiên bảo đồ, Cơ Vân Hạo vậy mà đem vật này lộ ra, cái gì? Là cái kia tiên đình thần bảo, Quỷ Minh bọn người vừa sợ vừa giận, cái này đại thiên bảo đồ, là đại ương tiên triều chí bảo, một tôn hoàng tổ huyết mạch luyện hóa mà thành thần vật, một khi không quan sát bị bao phủ trong đó, trừ phi là cảnh giới nghiền ép, nếu không trong thời gian ngắn đều mơ tưởng có thể thoát khốn mà ra. Tại Cơ Nguyên động thủ đồng thời, Cơ Vân Hạo trên người hoàng huyết cũng là trong nháy mắt nhen nhóm, sáng chói kim hoàng chi huyết phóng lên tận trời, bao trùm nơi đây. Trong chốc lát, nguyên bản trước một giây vẫn là một mảnh bằng phẳng sơn mạch, trong nháy mắt quang cảnh đại biến, ầm ầm, sơn mạch hóa thành một mảnh kim quang, tại sáng chói hoàng huyết làm nổi bật phía dưới, hóa thành vàng sáng chói sơn thủy đồ họa, sơn mạch biến thành quang môn, trong đó có long du giặc, mở ra, tổ long chi địa thì ở trong đó. Cơ Vân Hạo sắc mặt đại hỷ, dưới thân quang môn trung kim quang ngút trời, trực tiếp đem hắn vị trí cả đám, trực tiếp thu nạp đi vào, bốn phía quang cảnh biến hóa, trời mà phun trào, trong nháy mắt, bốn phía sơn mạch đã khôi phục lúc trước bộ dáng, căn bản nhìn không ra bất kỳ mờ ám đến, chỉ có phía ngoài đại thiên bảo đồ còn tại nghênh phong phấp phới, trong đó Quỷ Minh phủ chủ mấy người trong thời gian ngắn hẳn là khó có thể từ trong đó đi ra, mà giờ khắc này, dãy núi quang môn bên trong, vàng sáng chói vân vụ liên miên, quang môn bên trong tình cảnh, là một đầu uốn lượn dãy núi, nhưng cùng với bên ngoài khác biệt chính là, núi này loang hiện ra lấy kim quang, trong đó phản phất có một đầu cổ long ngủ say, vô số cổ sơn, uốn lượn thành đàn cổ mộc, dãy núi này, tràn đầy thần bí mà cổ lão khí tức, từ xa nhìn lại, toàn bộ dãy núi lên đều có vàng sáng chói bông hoa nở rộ, mỗi một cánh hoa phía trên tựa hồ cũng có đại đạo đường vân, một lá hoa một cái, đều ẩn chứa lưu chuyển đường vân, đó là thuộc về tiên quốc lực lượng, là long mạch lực lượng, nơi đây cũng là tổ long chi địa, họ Cơ mọi người tại tiến vào nơi đây về sau, đều có thể cảm giác được chính mình huyết mạch đang thiêu đốt, đây chính là tổ long chi địa, thật là khủng khiếp tổ đế lực lượng, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ta hoàng huyết đang thiêu đốt, đây là đốt huyết nghi thức. Chẳng lẽ ta hoàng huyết cũng bắt đầu đã thức tỉnh, Cơ Nguyên đám người sắc mặt cuồng hỉ, đây chính là tổ long chi địa lực lượng. Ở chỗ này, bọn họ có thể cảm nhận được thuộc về mình thể nội huyết mạch bản nguyên chi lực, là đại ương tổ đế thành tiên đế thời điểm, để lại huyết mạch chi lực. Tại chỗ chỉ có Cơ Vân Hạo tiến hành qua nhuốm máu nghi thức, nhưng tại lúc này, cái khác hoàng tộc người, đều dường như cũng tại kinh lịch đồng dạng nghi thức, trong cơ thể mình hoàng huyết cũng bắt đầu có chỗ thăng hoa, chỉ cần có thể luyện hóa tổ long huyết mạch, ta liền có thể thành tựu tiên chủ đỉnh phong. Cơ Vân Hạo hai mắt thiêu đốt, toàn thân hoàng huyết bốc lên, lực lượng vô tận vần quanh tại thân, Nơi này chính là hắn đột phá chi địa, chỉ cần thành công, liền có hy vọng hướng về tiên đế tầng thứ mà hăm hở tiến lên. Lúc này, ánh mắt của hắn chợt đến hướng về bên cạnh nhìn qua, nhìn về phía cái kia đạo áo trắng trên thân. Lục Vô Trần vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt mang theo mấy phần xem kỹ tò mò xem ở dưới chân mảnh này sôi trào trên dãy núi, tiên đế huyết mạch, nhìn cái này còn sót lại lực lượng, đại ương tổ đế lúc trước bước vào tiên môn thời khắc, cấp độ cũng bất quá chỉ có 6-7 tầng thứ, hắn lắc đầu, cái này cái gọi là đại ương tổ đế, thực lực thật là có chút yếu đi, vậy xem ra, cái này đại ương tổ đế cũng không thuộc về khí vận chi tử thành đế, Vân Hạo ca, tiểu tử này có thể giết đi. Cơ Nguyên cười lạnh thành tiếng, cái khác rất nhiều hoàng tộc ánh mắt cũng là nhìn lại, đều là mặt lộ vẻ giễu cợt, bọn họ nhẫn nại lâu như thế, hiện tại liền nên đến giải quyết thời điểm. Tại Lục Vô Trần bên người, chỉ có Cơ Vân Vi cau mày, trong con ngươi nổi lên lo lắng thần sắc, muốn hay không bại lộ thân phận, mảnh này tổ long chi địa, ngược lại là có thể ngăn cách bên ngoài, độc thành một không gian, cho dù nàng tại lúc này bại lộ, bên ngoài cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác, nhưng vấn đề là, nơi đây tất cả mọi người, tự nhiên sẽ biết được thân phận của nàng. Cơ Vân Vi đối đại ương tiên triều không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí đối với cái kia huyết mạch vi tôn, đoạn tuyệt bất luận cái gì thân tình dị dạng hệ thống, ghét cay ghét đắng, nhất là lúc trước càng là đã trải qua Cơ Vân Hạo đem nàng nói đưa ra liền đưa ra tình cảnh, càng là nội tâm không có nửa điểm tình cảm, cho dù xuất thủ giết chết, cũng không có bao nhiêu tâm lý áp lực, nhưng quan trọng, vì một cái cũng không có gì tình cảm Lục Vô Trần, thật sự có tất yếu à, Cơ Vân Vi thiên nhân giao chiến. Bên kia, Cơ Vân Hạo thanh âm lạnh lùng, thiêu đốt vàng sáng chói con ngươi xem ở Lục Vô Trần trên thân. Lục Vô Trần, ngươi sai thì sai tại, đúng lúc đi tới cổ chiến vũ trụ, nếu là ở cái khác trong vũ trụ đảm nhiệm theo chúng, cũng không có lần này họa sát thân. Cơ Vân Hạo con ngươi nổi lên tiếc hận, cái này theo chúng đối bọn hắn coi như không tệ, bất quá không khỏi quá mức ngu xuẩn, dạng này người nếu là ở bên ngoài, hắn không ngại kết giao một phen. Nhưng việc quan hệ tổ long chi địa, tuyệt đối không thể thả đi bất kỳ người nào. Cơ Vân Hạo khí tức trên thân bắt đầu hiện lên. Tuy nhiên tại cấp bậc phía trên, hắn cùng thôn vệ đạo theo chúng cần phải thuộc về ngang nhau. Nhưng thực lực chí thượng, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Hắn là đạo ương cung hoàng tử, hoàng mỹ nắm giữ lấy thuần nói chi pháp, nhất là am hiểu sát phạt huyết chiến một đạo, cùng cấp bậc nội chiến lực vốn là nổi bật. Mà đối mặt đối thủ, bất quá là lục thiên chúng bên trong, Hắc Sơn dưới trướng yếu đuối theo chúng thôi, vẫn là một cái vừa mới tấn thăng tán tu. Tại cái này tổ long chi địa, huyết mạch của hắn kích phát, chiến lực mạnh hơn, bởi vậy bất luận nhìn thế nào đến, đều là đã ổn định chiếm cứ thắng cục. Vân Hạo ca, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết, ngươi phải nhanh một chút luyện hóa nơi đây tổ long khí tức, phía ngoài đại thiên bảo đồ ngăn cản không được bao lâu, Cơ Nguyên thúc giục nói. Cơ Vân Hạo nhẹ gật đầu, trên thân kim huyết ngút trời, đột nhiên thi triển ra chính mình huyết chiến bảo thuật, chương 967, nguyên lai đây là diện mục thật của ngươi, thiên lôi động đất, huyết quang trùng thiên, Cơ Vân Hạo một quyền ra, ngàn vạn huyết đạo tại quanh thân vần quanh, như rồng quấn thân, trấn áp xuống, một quyền này chi lực, thâu tóm cửu thiên thập địa, dường như chấn khai cổ kim thiên địa, tất cả lực lượng dung làm một điểm, theo xuất thủ của hắn, ngàn vạn quang mang bắn ra, chiếu rọi nơi đây, Lục Vô Trần đứng mũi chịu sào, dưới một quyền này, hoàn toàn khóa chặt, căn bản không thể nào trốn tránh. Cơ Vân Hạo xuất thủ cũng là toàn lực, gắn đạt tới trực tiếp miễu sát Lục Vô Trần, tránh khỏi công phu. Hắn giờ phút này thuần nói thi triển, có thần luật cái bóng ở trong đó, rõ ràng cũng là dung hợp cổ đạo thủ đoạn, cùng lúc trước tiên cung vũ trụ bên trong Xích Nguyên Tiên Vương cùng loại. Lục Vô Trần như có điều suy nghĩ, thần luật chi pháp tuy nhiên rất nhiều tiên đế đều tiếp xúc không đến, nhưng loại này đại đạo liên hợp chi pháp đã bắt đầu có rất nhiều tiên đế đang dùng. Cơ Vân Hạo một quyền đánh ra, theo động tác của hắn, toàn bộ tổ long chi địa huyết mạch đều là điên cuồng cuồn cuộn. Nơi đây lực lượng phát giác được sự xuất hiện của hắn, tất cả đều vần quanh, tại tổ long lực lượng gia trì phía dưới, làm đến Cơ Vân Hạo tự thân hoàng huyết đều là bạo phát gấp trăm ngàn lần, cơ hồ đều đã đạt đến tiên chủ đỉnh phong. Tại tình huống này phía dưới, bất luận nhìn thế nào cái kia Lục Vô Trần đều không có nửa điểm cơ hội chạy thoát. Giờ phút này, Lục Vô Trần khiêu mi nhìn lại, hắn không ý định động thủ, ngược lại là bên người Cơ Vân Vi hàm răng khẽ cắn, không lo được quá nhiều, đột nhiên xuất thủ chọc vào Lục Vô Trần trên cổ tay, sau một khắc, nàng thân thể chuyển hóa, Cơ Vân Vi nhục thân bên trên lưu quang hiện lên cả người như là sóng nước, trong nháy mắt, thân thể của nàng tái tạo, thân hình biến đến càng thêm thon dài cường kiện, ngũ quan cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng theo trước đó ốm yếu tư thái, trực tiếp hóa thành lạnh lùng chói mắt phong thái, liếc nhìn qua, hoàn toàn cũng là đổi thành một người khác. Nàng tại cái này một hơi trong thời gian, liền chuyển hóa hoàn toàn, trên người đạo quang tại hiện lên, đóng lấy, nàng chọc vào Lục Vô Trần trên cổ tay, sau lưng hư không như mặt gương phá toái, hai người trực tiếp phá tan mặt kính, độn rời khỏi nơi này, ầm ầm, thần quang ngút trời, kinh khủng dư âm càn quét, nguyên một mảnh sơn mạch như vậy vỡ nát sụp đổ. Ừm, Cơ Vân Hạo đang xuất thủ về sau, liền nhướng mày, mơ hồ đã nhận ra một số khí tức ba động, nhưng nhấc mắt nhìn đi lúc, lại cái gì cũng không thấy, cái kia thôn vệ đạo, thậm chí ngay cả một điểm phản kháng đều không có, Cơ Nguyên bọn người dựa vào tới, thần sắc ngạc nhiên, miểu sát rồi, Vân Hạo ca, ngươi cũng quá mạnh đi, thực lực bọn hắn hơi yếu, cảm giác cũng không nhạy cảm, không rõ lắm lúc trước trong nháy mắt đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xảy ra chuyện gì? Cơ Vân Hạo thần sắc nghi hoặc, lắc đầu, không phải như thế, ta cảm giác, cái kia Lục Vô Trần cũng chưa chết, chỉ là... Thôi, cũng không trọng yếu, hắn không có ở vấn đề này phía trên xoắn xuýt, chỉ cần Lục Vô Trần không có thời gian quấy rầy hắn đến luyện hóa tổ long chi lực là có thể. Hoàng tử, lúc trước Cơ Vân Vi giống như đứng tại cái kia thôn vệ đạo bên người, cái này sẽ không phải là, cùng một chỗ giết đi. Có họ Cơ hoàng tộc ánh mắt bốn quét, Vân Vi. Cơ Vân Hạo lúc này mới nhìn lướt qua, phát hiện không có Cơ Vân Vi thân hình, hắn sắc mặt trầm xuống, thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng biết chúng ta muốn đối Lục Vô Trần động thủ, còn đứng ở bên cạnh hắn. Chết thì đã chết đi, chết ở chỗ này, dù sao cũng tốt hơn trở lại Đại Ương Tiên Triều bên trong, tiếp tục chịu đủ mắt lạnh. Cơ Vân Hạo nhìn về phía mấy người, các ngươi ở chỗ này trông coi, cũng có thể hấp thu một số tổ long chi lực, nhưng đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, đúng. Mọi người lên tiếng, nguyên một đám cũng đều không kịp chờ đợi ngồi xuống, Cơ Vân Hạo thì là sắc mặt ngang nhiên, lúc này hướng về nơi đây chỗ sâu mà đi, tiến vào hạch tâm chi địa, tìm tới huyết mạch ngọn nguồn, mới có thể tốt nhất luyện hóa này địa lực lượng. Cùng lúc đó, tổ long chi địa bên trong, một mảnh đặc dị không gian xuất hiện, Cơ Vân Vi thể hiện ra thần nữ tư thái, khí tức quanh người quanh quẩn, tắm rửa thanh lãnh trong bạch quang, lông mi lãnh đạm, cả người tịnh lệ mà xuất chúng, nàng thở dài một tiếng. Cuối cùng chính mình còn không có hung ác hạ sát thủ, chỉ là chuyển hóa đạo thứ hai thể phách, tiến vào chính mình kính ngục trong không gian. Cơ Vân Vi thần nữ thân phận, chưởng khống thiên họa ngục sáu đại ngục một trong kính ngục, tại chia lợi nhuận thiên họa đế quân lực lượng về sau, có thể một mình phân ra mặt kính không gian, tiến vào bên trong, ngoại giới trừ phi là tiên đế xuất thủ, nếu không khó có thể bị phá, thậm chí khó có thể phát hiện. Nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi lúc trước làm sao liền hoàng thủ đều không có, ngươi làm thật cảm thấy Cơ Vân Hạo tới là vì tìm ngươi làm bằng hữu sao? Tại nàng bên cạnh, Lục Vô Trần ánh mắt tò mò dò xét tại không gian bốn phía phía trên, lúc trước đột nhiên bạo phát tình huống, tự hồ căn bản đều không có để hắn để ý nửa điểm. Đây rốt cuộc là cái gì người? Cơ Vân Vi đều muốn tức giận cười, cùng là tiên chủ, có thể thành tựu cấp độ này người, tự nhiên không thể nào là ngu ngốc, có thể cái này thôn vệ đạo. Từ đầu tới đuôi tiếp xúc bên trong, liền không có cho qua Cơ Vân Vi nửa điểm, hắn có lòng dạ, cảm giác, nghe được tra hỏi, Lục Vô Trần chỉ là ôn hòa mà cười, Cơ Vân Vi có chút không có tính khí, hắn phong phú lãng thần tuấn, có tiên nhân chi tư, nhất là giờ phút này ôn hòa cười, trong nháy mắt để cho nàng tích xúc hỏa khí toàn bộ tiêu thất vô tung, cho nên, dung mạo, tức liền đến tiên chủ tầng thứ cũng là rất có tác dụng, điểm này, để Cơ Vân Vi cũng là có chút hiếu kỳ, theo lý thuyết, tại đại đạo tu thành, có đại đế thân thế lúc, có thể tái tạo huyết nhục thể phách, sửa đổi dung nhan, không ít người cũng sẽ đem dung mạo của mình biến đến phong thái xuất chúng, nhưng nàng thấy qua một số nam tử, sửa đổi sau ngũ quan cũng coi như xuất chúng, nhưng lại có một loại từ đáy lòng không hài hòa cảm giác, ẩn ẩn mang theo chút âm nhu chi khí cùng son phấn chi khí, cái này thôn vệ đạo, ngược lại là hoàn toàn không có, chủ yếu là hắn dung nhan bên ngoài, khí chất sáng chói, làm lòng người sinh thân hòa. Cái này nguyên lai là cơ hoàng nữ chân thực diện mạo. Lục Vô Trần con mắt nhìn tới, dò xét tại Cơ Vân Vi trên thân, so lúc trước anh tuấn uy vũ rất nhiều, Cơ Vân Vi lúc này mới nhận thức muộn, đột nhiên minh ngộ, đúng rồi, cái này thôn vệ đạo, căn bản không biết mình, trước đó nhìn thấy thời điểm, nàng thế nhưng là mang có mặt nạ, nương tựa hình thể khí chất, hắn cần phải không nhận ra chính mình là Lục Thiên chúng một trong thần nữ. A, nàng tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Chỉ cần không cần bại lộ thân phận, vậy liền tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. đến tại mình bây giờ bộ dáng, liền mặc cho hắn não bổ đến liền tốt. Nghĩ tới đây, Cơ Vân Vi khuôn mặt cao ngạo, hơi hơi điểm một cái nhọn trắng cái cằm, ngữ khí cao thâm, thân phận của ta, không muốn tại Đại Ương Tiên Triều lộ ra ngoài, chính ngươi minh bạch liền tốt, thì ra là thế. Lục Vô Trần giật mình, khóe miệng nụ cười nồng đậm, thế ngoại cao nhân, cũng nên ẩn tàng một phen thân phận mới là. Cơ Vân Vi có chút tiểu đắc ý, cái kia Cơ Vân Hạo chuyến này chính là vì mảnh này Tổ Long chi địa, tính mạng của ngươi, vốn là đối với hắn mà nói râu ria, cho nên tiện tay giết chết, ta thân phận chỗ mệt mỏi, không thế ra tay, cứu được ngươi như vậy đủ rồi, hiện tại ta đưa ngươi đi hướng mặt ngoài, ngươi sớm rời đi thôi. Đến mức Cơ Vân Hạo, hắn tại hấp thu Tổ Long huyết mạch, nơi đây lực lượng rộng rãi, một khi thật bị hắn luyện hóa thành công, tương lai ngược lại là thật có thể muốn nhiều một tôn cung chủ đi ra, nơi đây lực lượng, làm họ Cơ công chúa Cơ Vân Vi cũng đồng dạng có thể hấp thu, thậm chí có thể trợ giúp nàng đạo thứ nhất thể phách tu bổ đoạn long thương tổn. Chỉ là, Cơ Vân Vi đối với Đại Ương Tiên Triều không có nửa điểm hảo cảm, đối với lực lượng này hấp thu cũng rất là bài xích. Được rồi, liền mặc cho cái này Cơ Vân Hạo hấp thu thôi. Nàng ánh mắt thắp sáng, thông qua mặt kính không gian hướng về bên ngoài nhìn qua, liếc mắt liền thấy được Cơ Vân Hạo trên thân. Cơ Vân Hạo thân hình cao lớn, trên thân kim nuốt vào khí huyết bốc lên, tại sau lưng hình thành đại thiên thế giới cảnh tượng, cực kỳ bá đạo, nương theo lấy hắn từng bước hướng về chỗ sâu mà đi, trên người hắn huyết mạch đã hoàn toàn kích phát, nhìn kỹ lại, hắn bên ngoài thân kinh mạch nhô lên, tự thân kim huyết cơ hồ muốn mặc phá thể phách phóng lên tận trời, một tầng nhàn nhạt nổi giận lượn lờ tại quanh thân. Đốt huyết nghi thức, Cơ Vân Vi nhíu mày, đã sớm nghe nói, họ Cơ huyết mạch cần phải dùng đặc thù bí pháp thôi phát, như là nhen nhóm đồng dạng, chỉ có đi qua loại này nghi thức, mới có thể đem họ Cơ trong huyết mạch tổ đế lực lượng thức tỉnh, thành tựu chân chính hoàng tộc. Hiện tại cái này Cơ Vân Hạo hấp thu Tổ Long chi lực, cùng đốt huyết nghi thức cũng là không xê xích bao nhiêu. Theo Cơ Vân Hạo dậm chân đi vào, trên người hắn huyết mạch một cách tự nhiên cùng nơi đây hô ứng, dưới chân dãy núi, Tổ Long hiện lên, kim quang chiếm cứ cự long chừng vạn trượng, liên miên không ngừng, ẩn ẩn có vô số quang cần bốn phương tám hướng kết nối mà đến, một cổ lực lượng cũng ngay tại độ vào đến Cơ Vân Hạo thể nội, huyết nhục của hắn thuế biến, linh hồn lưu động. Toàn bộ Tổ Long chi địa đều đang phát ra không biết quanh minh. Chương 968, anh dung buông xuống, đây chính là Tổ Long huyết mạch, đây chính là tổ đế tại vừa mới thành tựu tiên đế thời điểm, phân ra đến huyết mạch chi lực, quá kinh khủng. Cơ Vân Hạo trong đôi mắt đã từ kim quang nhen nhóm, hắn phản phất tại gánh vác vũ trụ mà đi, mỗi bước ra một bước, đều nặng tựa vạn cân, hắn cảm giác xương sống lưng của chính mình muốn bị đè gãy, toàn thân tế bào muốn bị chen bể, nhưng dù vậy, hắn cũng không có nửa điểm lùi bước, chỉ phải sống giờ phút này, chính mình liền có thể đột phá hiện tại ràng buộc, đi đến càng cao một bước. Oanh, cuồng bạo Tổ Long chi lực đập vào mặt, bốn phương tám hướng đều là rộng rãi lực lượng kinh khủng, lực lượng khổng lồ, theo Cơ Vân Hạo toàn thân cao thấp 10 ức cái trong tế bào tràn vào lấy, hắn cảm giác được thân thể của mình đều không chịu nổi, chính mình đường đường tiên chủ, chính mình đi qua đốt huyết nghi thức hoàng tộc, hiện tại, vậy mà đều có không chịu nổi cảm giác. Không được, Cơ Vân Hạo nộ hống, thể nội 41 đạo tiên khí phun trào mà ra, vần quanh tại thân, cứ thế mà đứng vững, cứ như vậy, nhiều nhất một cái canh giờ, ta liền có thể luyện hóa nơi đây lực lượng. Cơ Vân Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, bốn phía Tổ Long huyết mạch chi lực như ngàn vạn đầu cự long cuồn cuốn tới, trong mặt gương, Cơ Vân Vi mày nhíu lại gấp, Cơ Vân Hạo là đang tự tìm đường chết, nơi đây Tổ Long huyết mạch, căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được ở. Hắn bất quá tu luyện ra 41 đạo tiên khí, hiện tại thối lui còn có cơ hội sống sót, nhưng, nàng khẽ lắc đầu, nhìn Cơ Vân Hạo cái kia tư thái, hắn làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, được rồi, hắn muốn thế nào đều là lựa chọn của mình, ta đưa ngươi rời đi nơi đây. Cơ Vân Vi ánh mắt quay lại, dự định đi đầu đem Lục Vô Trần đưa cách nơi này lại nói, đến tiếp sau như thế nào, làm tiếp cân nhắc, vào thời khắc này, bất chợt tới, Cơ Vân Vi giống như có cảm giác, ánh mắt đột nhiên nhìn ra phía ngoài, mảnh này Tổ Long chi địa không gian, nguyên bản một mảnh phong bế, ngoại trừ có họ Cơ huyết mạch kích phát, căn bản khó có thể tìm tới cửa vào, mà lúc này, không gian đỉnh chóp lại là đột nhiên có một cái khe xé rách, nương theo anh minh tiếng vang, mịt mờ lưu quang từ trong đó phun ra ngoài, một giây sau, toàn bộ Tổ Long chi địa bên trong, màu hồng khí tức lưu chuyển tràn ngập, Cơ Nguyên bọn người nguyên bản ngồi ở bên ngoài hấp thu nơi đây huyết mạch chi lực, tại phát hiện dị động thời điểm, bọn họ liền trước tiên mở to mắt, cảnh giác nhìn qua, nhưng ngay sau đó, bọn này tiên chủ lại ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bên tai đột nhiên vang lên yêu kiều cười, người tốt nhiều a, phấn quang lưu chuyển, vương vãi xuống, một đạo thân hình theo trong khe hở hạ xuống, tất cả mọi người trước mắt đều xuất hiện ngàn vạn nữ tử hình tượng, đầy trời thần nữ rơi xuống, toàn bộ tổ long chi địa bên trong vang lên vô số tà âm, chỉ thấy một nữ tử chậm rãi bay ra, tuổi của nàng tại khác biệt trong mắt người hoàn toàn khác biệt, có nhìn qua là 15-16 tuổi, có nhìn qua là chừng 20, có nhìn qua là 3-40 tuổi, nhưng đều là dung mạo như thiên tiên, mặt trái xoan, da thịt vô cùng mịn màng, thanh lãnh chói mắt, linh động xấu hổ, thành thục diễm lệ, rất nhiều quyến rũ hình dáng ở trên người nàng đều là hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là nhìn lên một cái, tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt si mê, dường như chính mình si mê chung tình nữ tử trống rỗng xuất hiện tại trước mắt, dẫn dắt ra chính mình trong nội tâm bản năng tình dục cùng khát vọng. Chuyến này đi theo Cơ Vân Hạo đến đây, thế nhưng là có hai tôn thuần huyết hoàng tộc, đều là tu luyện ra tiên khí tiên chủ, còn có một số họ Cơ người, đều có đại đế, tiên vương trình độ, nhưng giờ phút này, tại nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt, đều không ngoại lệ, thì đều là thân hình nhẹ nhàng, lại không một chút động thủ dục vọng. Vân muội, hoàng tỷ, là ngươi, ta tìm ngươi đã lâu, từng trận nói mê thanh âm, theo tất cả mọi người trong miệng nỉ non mà ra. Bọn họ mặc dù là đỉnh phong tu giả, vượt qua tiên nhân chi kiếp lúc, thì trải qua tâm cảnh lịch luyện, nhìn qua không có sơ hở nào. Nhưng càng là như thế, ngược lại càng là lơ là sơ suất, dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào. Giờ phút này anh dung hiện thân, tự thân Bồ Tát lưu quang hạ xuống, trực tiếp thẩm thấu đến tâm cảnh của bọn hắn sơ hở bên trong, dẫn ra lên bọn họ trí nhớ chỗ sâu dục vọng. Cái này dục vọng khả năng cũng không phải là bọn họ chấp niệm, chỉ là tại nào đó một cái tuổi, giai đoạn. Đối nào đó một nữ tử từng có một lát động tình, có thể ngay trong sát na này cảm tình, tại anh dung trong tay liền có thể vô hạn phóng đại, cho đến điên cuồng, mặt kính trong không gian, Cơ Vân Vi sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, anh dung, nàng làm sao lại đến chỗ này, nơi đây sự tình, người biết hẳn không có mấy cái mới đúng, sắc mặt nàng biến hóa, trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là rơi vào đến bẫy rập gì bên trong, chẳng lẽ là Thiên Họa Đế Quân đã sớm biết nơi đây sự tình. Có thể cho dù là muốn động thủ, nơi này người quản lý là Hắc Sơn, cũng cần phải hắn tới ra tay mới là. Anh dung hạ xuống, bốn phía màu hồng khí độc tràn ngập, nàng dài nhỏ trắng như tuyết chân dài rơi trên mặt đất, Cơ Nguyên đám người đã đều là một mảnh mơ mơ màng màng, xẹt tới, thần sắc ngốc trệ, rõ ràng đều không có có lực hoàn thủ gì. Đây chính là tổ long chi địa, nàng hít sâu một hơi, mắt sáng rực lên mấy phần, quả nhiên có một tia tiên đế khí tức, anh dung ý cười tràn ngập, rất là hài lòng. Nơi đây một mình thành tựu một vùng không gian, mức độ lớn nhất ngăn trở phía ngoài cảm giác, để cho nàng chân thân buông xuống cũng không cần lo lắng gây nên Thiên Họa Đế Quân hoặc là Hắc Sơn chú ý, kể từ đó cũng liền dễ dàng hơn chính mình hành sự. Ban đầu ở theo Tố Vân trong trí nhớ biết được Tổ Long Chi Địa tin tức về sau, nàng thì âm thầm động tay chân, dựa vào Tố Vân tại Cơ Nguyên trên thân lưu lại lạc ấn, sau đó thông qua nhớ được biết rõ bọn họ tiến vào nơi đây về sau, thì mượn nhờ lạc ấn buông xuống nơi đây. Cái kia chính là đang hấp thu nơi đây tổ long chi lực, nàng nâng lên ánh mắt nhìn về phía trung ương, bên trong đứng đấy Cơ Vân Hạo, còn không có cảm giác được biến hóa của ngoại giới, chỉ là toàn thân toàn ý chống cự lại tổ long khí tức phun trào, không tệ thân thể, chỉ bất quá, ngươi chút thực lực ấy làm sao có thể hấp thu xong cổ lực lượng này, anh dung không lãng phí thời gian nữa, nơi này có tiên đế chi lực, tuy nhiên huyết mạch đối nàng vô dụng, nhưng tinh luyện lực lượng cũng đầy đủ để cho nàng lấy được chỗ ích không nhỏ. Anh dung xuất thủ, nàng trắng loãng trong suốt cánh tay dò ra, như thiên nữ chi cánh tay, phút chốc xuyên qua tầng tầng trở ngại, chụp tới Cơ Vân Hạo, mà đồng thời, trong mặt gương Cơ Vân Vi ánh mắt biến hóa, cũng là không thể ngồi chờ chết. Nàng có thể tiếp nhận Cơ Vân Hạo hấp thu tổ long chi lực, lại không thể nhìn cái này huyết mạch lực lượng rơi vào anh dung trong tay, nếu là nàng tiến thêm một bước, thế tất càng khó ngăn chặn. Ngươi đi ra ngoài trước, Cơ Vân Vi khoát tay, đem Lục Vô Trần đánh ra mặt kính không gian. Rời đi tổ long chi địa, đồng thời trong tay nàng mặt nạ hiện lên, trực tiếp đeo tại trên mặt, che đậy khuynh thế dung nhan, đồng thời xuất thủ. Bên kia, anh dung bàn tay phải bắt đến Cơ Vân Hạo trên thân, bên cạnh kiếm quang đột nhiên chém xuống. Ông, kiếm quang sáng chói đập vào mặt, toàn bộ tổ long chi địa bên trong bộc phát ra khủng bố dư âm. Cái này một đạo kiếm quang chi lực, liền cho người ta mang đến sợ hãi cảm giác, phong mang tất lộ, anh dung sắc mặt cấp biến, thấy thế xoay tay lại. Trong lòng bàn tay bảo thuật kết động, thi triển cuồn cuộn chi lực, chống cự kiếm quang, oanh, hư không vỡ nát, hai tôn thiên chúng giao thủ dư âm, phút chốc làm vỡ nát nơi đây hư không, tự hồ muốn chìm ngập hết thảy, cũng chính là mảnh không gian này một chỗ, nếu không chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền muốn tổn hại vô số cựu thổ, thần nữ. Anh Dung ánh mắt nhìn, chỉ thấy bên cạnh đi ra một cái đầu trên đỉnh lơ lửng mặt kính thanh lãnh nữ tử, kính quang quấn thân, như trong tranh đi ra đồng dạng, siêu nhiên thoát tục, nàng ánh mắt trong nháy mắt biến đến hung lệ, lại là ngươi, ngươi làm sao lại ở chỗ này, lại là nàng, lần này sự tình, vốn hẳn nên không có sơ hở nào, liền Hắc Sơn đều có thể giấu giếm được, cái này tổ long chi lực đã là nàng vật trong túi, có thể anh Dung vạn vạn không nghĩ đến, tại lúc này, thần nữ vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Cơ Vân Vi thanh âm lãnh đạm, anh Dung, nơi này không phải ngươi có thể nhúng chàm, ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, trước kia ta không muốn cùng ngươi làm vô dụng phân tranh, ngươi thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi, nơi đây sự vật, ta tình thế bắt buộc. Anh Dung mềm mại quát một tiếng, trên thân pháp tướng lưu chuyển, bày ra tự thân thực lực, chỉ thấy một đạo mơ hồ hư tượng ở sau lưng nàng triển khai, hư tượng là mông lung nữ tử bộ dáng, thiên biến vạn hóa, dung nhan không đồng nhất, nhưng đều có phổ độ chúng sinh, thương hại thế gian cảm giác, chung quanh muôn vàng đại đạo, xông lên trời không, tại anh Dung gia trì phía dưới, bày ra mọi loại bảo thuật, Cơ Vân Vi cũng không thua bao nhiêu, trên đỉnh đầu mặt kính chuyển động, thôi động xuất từ thân tiên đạo, nàng đạo thứ hai thể phách là trời sinh tiên thai, vốn là tìm hiểu rất nhiều tiên đạo, mượn nhờ tiên thai vận chuyển, uy lực càng tăng lên, ầm ầm, hai người giao thủ dư âm chấn động, qua trong giây lát liền đối bính trên dưới 100 đạo bảo thuật, phá toái một mảnh, nếu là ở bên ngoài chỉ sợ nửa cái vũ trụ đều muốn bị chấn bể. Chương 969, xuất thủ, Cơ Vân Vi cùng anh Dung đều là lục thiên chúng một trong, hai người thực lực, có thể nếu so với Hắc Sơn cường đại quá nhiều, mỗi một trong thân thể tu ra tiên khí đều vượt qua hơn 200, một miệng tiên khí nhấc lên, bày ra tiên đạo, bảo thuật, so đến cùng là tiên chủ tầng thứ những người khác, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, hai người giao thủ, trong nháy mắt qua trăm chiêu, chiến đến đằng sau. Anh Dung trên người Bồ Tát hư ảnh đã hóa thành thiên thủ ngàn mặt, không ngừng luân chuyển, phóng thích ra bảo thuật căn cứ khuôn mặt khác biệt, uy lực cũng là khác biệt. Cơ Vân Vi bên cạnh thì là trôi lơ lửng ngàn mặt quan kính, nàng mỗi một đạo bảo thuật thôi động, đều có mặt kính phụ trợ phản xạ, giống như là ngàn người xuất thủ. Đại địa oanh minh, hư không rung rẩy, mảnh không gian này, ẩn ẩn cũng có chút ngăn cản không nổi hai người giao thủ dư âm. Thần nữ, chúng ta đánh xuống cũng không có cái gì kết quả tốt, không bằng ngươi ta cùng một chỗ chia lợi nhuận nơi đây tổ long chi lực, anh Dung chủ động mở miệng đề nghị, lấy hai người thực lực, mảnh này tổ long chi địa tuy nhiên đặc thù, chỉ sợ cũng gánh không được quá lâu thời gian. Cơ Vân Vi thần sắc lãnh đạm, không nói một lời, thần nữ, ngươi thật muốn đánh nhau chết sống hay sao? Anh Dung ngữ khí lạnh lẽo, đánh nát nơi đây, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt, cái này tổ long chi lực một khi tiết ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên đế quân chú ý, vẫn là nói, ngươi muốn cùng đế quân giải thích một phen, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ Vân Vi thanh âm thanh lãnh, ngươi không cần giải thích à? Anh Dung thanh khách một tiếng, ta tốt giải thích, ta đỉnh lô chi pháp đế quân cũng là biết, đại ương tiên triều bên trong có ta đỉnh lô không phải rất bình thường à? Ngược lại là ngươi, nàng con ngươi nổi lên một tia nghiền ngẫm, ta có thể không nhớ rõ thần nữ cũng có tu luyện đỉnh lô thủ đoạn, vẫn là nói. Ngươi vốn là theo đại ương tiên triều người cùng đi đến, trách không được ta vẫn luôn không có bất kỳ cái gì thân phận của ngươi manh mối, nguyên lai ngươi ẩn tàng sâu như thế. Anh Dung cũng không phải người ngu, đều là đã sống mấy vạn năm người, rất nhiều quan trọng chi tiết chỉ cần vừa nghĩ thì trong nháy mắt sáng tỏ. Cái này thần nữ xuất hiện chỗ này, tuyệt đối không phải trùng hợp, cái kia nàng thân phận thật sự cũng là miêu tả sinh động. Cơ Vân Vi sắc mặt trầm xuống, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, lúc trước nàng còn tại may mắn thân phận của mình, bị một cái thôn vệ đạo biết cũng không khẩn yếu, nhưng bây giờ, chẳng những bại lộ, vẫn là bại lộ cho mình chán ghét nhất người, lấy anh Dung thủ đoạn, ra tìm một phen lần này đại ương tiên triều đi theo mà đến người, trong nháy mắt liền có thể khóa chặt tại nàng hoàng nữ về mặt thân phận, thật bại lộ cho thiên hỏa đế quân, loại kia đợi nàng, cũng không phải kết quả gì tốt, a bên kia giống như không được, vào thời khắc này, anh Dung lông mày nhíu lại, đột nhiên nhìn về phía trung ương vị trí. Tại vàng sáng chói du long dãy núi bên trong, Cơ Vân Hạo thân thể tiếp nhận đã đến cực hạn, vô cùng vô tận tổ long chi lực, còn tại quán thâu mà xuống, tràn vào đến trong thân thể của hắn, nhưng Cơ Vân Hạo cảm giác thân thể của mình đã bắt đầu hỏng mất. 3. Theo cái thứ nhất tế bào bị no bạo, càng ngày càng nhiều lực lượng bắt đầu không bị khống chế, bốn phương tám hướng phun trào mà đến. Không, ta không có khả năng chết ở chỗ này, Cơ Cơ Vân Hạo hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ thét dài, đem tự thân tiên khí tất cả đều thôi động, nhưng vẫn là khó nén ngăn chặn ra bản thân thể phách sụp đổ, từng mảnh tế bào nổ tung, vô số lực lượng bẻ gãy nghiền nát làm vỡ nát thân thể của hắn, khôi phục tốc độ đã hoàn toàn theo không kịp, tiếp tục như vậy, không dùng đến một chén trà, thân thể của hắn thì sẽ trực tiếp bị tổ long chi lực thôn phệ, ngược lại thành nơi đây huyết mạch lực lượng chất dinh dưỡng. Cơ Vân Vi cùng anh Dung xuất thủ đều là một trận, hai người ánh mắt nhìn đến, cao mày, như thế lực lượng, nếu là lãng phí, cũng quá phung phí của trời. Anh Dung trong con ngươi phóng thích thần quang, sau lưng Bồ Tát hư ảnh nháy mắt bành trướng biến lớn, thoáng qua ở giữa liền có tinh thần khoảng cách, đem thần nữ thâu tóm trong đó. Cơ Vân Vi nhất thời phân tâm, bị đối phương hư ảnh liên miên bao khỏa, vô biên nói mớ cạn âm thanh bên tai bên cạnh vang vọng, cả người dường như rơi vào đến liễu tình muốn chi trong ngục, ngũ giác phong bế, lọc vào trong tầm mắt đều là trắng như tuyết nhục thể, thiên nữ ngục, Cơ Vân Vi biến sắc, đây chính là thiên hỏa đế quân ban cho lục thiên chúng lực lượng một trong, có thể mượn lực lượng, chuyển hóa làm loạn thiên địa địa ngục không gian, trói buộc tiến vào bên trong bất luận kẻ nào, một khi bị khốn trụ, không chỉ khó có thể tránh thoát, còn phải thừa nhận bọn họ trưởng khống địa ngục chi lực, cho dù cùng là thiên chúng, nhưng lẫn nhau ở giữa lực lượng khác biệt, Cơ Vân Vi cũng là không có cách nào tránh cho, trầm luân trong đó. Nàng lúc trước vốn là đều một mực đề phòng lấy cái này một thủ đoạn, chính mình chỉ cần kính ngục gia trì, liền không sợ bất luận cái gì, không nghĩ tới bởi vì Cơ Vân Hạo sụp đổ, thư giãn một tia, liền bị tìm được trống rỗng. Hiện tại nàng hãm sâu thiên nữ ngục bên trong, cần tĩnh tâm nên đối với chỗ này thiên ma loạn vũ cảnh tượng, không rảnh quan tâm chuyện khác, đến mức tổ long chi địa, xem ra, muốn trở thành anh dung vật trong túi. Cơ Vân Vi thở dài một tiếng, đến cuối cùng vẫn là không có cách nào ngăn cản nàng. Nàng thôi động xuất từ thân kính ngục đến, chia cắt không gian, muốn nhờ vào đó thoát ly, chỉ rõ ràng nhất anh dung cũng sẽ không như thế đơn giản thả nàng rời đi. Thiên nữ ngục trống rỗng ở giữa biến hóa, tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể đào thoát. Bên ngoài, anh dung nhẹ nhàng cười một tiếng, trong con ngươi lóe qua lệ mang, kết quả còn không là của ta, chờ ta được đến nơi đây tổ long lực lượng, giữa chúng ta sổ sách sẽ chậm chậm thanh tẩy. Nàng không lại đi quản thần nữ, chuyển hướng bên kia Cơ Vân Hạo trên thân, trắng như tuyết thon dài cánh tay đè xuống, nàng dự định đi đầu phá vỡ Cơ Vân Hạo thân thể, làm đến tổ long lực lượng hoàn toàn bạo phát, lại đến rút ra trong đó huyết mạch chi lực. Vào thời khắc này, anh Dung đột nhiên bàn tay một trận, nàng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước, chỉ thấy tại Cơ Vân Hạo bên cạnh, đột nhiên đi ra một bóng người, cái đó là, cái kia thôn vệ đạo. Anh Dung quan sát tỉ mỉ liếc một chút cái kia áo trắng, đột nhiên không biết nên khóc hay cười, nàng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà không có rời đi, lúc trước hẳn là bị thần nữ mang rời đi nơi đây, kết quả lại đi mà quay lại, cũng là một cái không biết sống chết. Anh Dung thu hồi tay đến, thân hình phiêu nhiên buông xuống, nàng trong con ngươi lượn lờ phấn quang, khí tức quanh người mãnh liệt, thanh âm mềm nhuyễn vang lên, thôn vệ đạo, hôm nay ngươi thì ngoan ngoãn trở thành ta mặc sủng đi. Vô biên hư ảnh bày ra, vô số nữ tử bốn phương tám hướng hàng lâm xuống, nơi đây trong khoảnh khắc liền biến thành hành cung của nàng chỗ, khắp nơi trên đất thấy đều là ngọc thể trưng bày, lúc trước mấy cái thuần huyết hoàng tộc đều ngăn cản không nổi nàng mị hoặc chi lực, huống chi là chỉ là một cái tán tu tiên chủ, nàng đã sớm đối Lục Vô Trần hiếu kỳ rất lâu, trước đó cũng muốn là vì nhằm vào hắn, mới có thu hoạch lần này, về phần hiện tại, vừa tốt một mẻ hốt gọn, thôn vệ đạo, còn không qua đây. Mềm nhuyễn êm tai thanh lãnh ôn nhu khác biệt giọng hát cùng một chỗ vang vọng, luôn có một thanh âm trực chỉ bản tâm, Lục Vô Trần con mắt nhìn tới, anh Dung ngòn ngọt cười, vẫy vẫy tay, vừa muốn nói chút gì, sau một khắc, thân thể của nàng lại là đột nhiên cứng đờ, một cổ lớn lao hàn ý trong nháy mắt bao phủ mà đến, tại tầm mắt của nàng bên trong, Lục Vô Trần vẫn như cũ xuất trần, phong phú lãng thần tuấn, như trích tiên đồng dạng, giờ phút này, ngẩng đầu ánh mắt xa xa xem ra, nhưng ở cùng cặp mắt của mình tiếp xúc trong chốc lát, một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy trong nháy mắt bao phủ toàn thân, sắc mặt lúc này kịch biến, anh Dung chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt tầng tầng vỡ nát, Lục Vô Trần tròng mắt đen nhánh phút chốc khuếch trương gấp trăm lần, một mực khóa chặt ở trước mặt nàng, tối đen như mực quang mang tràn ngập mà ra, tại Lục Vô Trần trên thân, quấn quanh lấy đáng sợ sương mù màu đen, cái này vũ khí tràn ngập quỷ quái bất tường, phản phất là có ức vạn cổ ma ở trong đó dương nanh múa vuốt, muốn làm loạn chư thiên, răng rắc, thiên địa sụp đổ nát. Ở bên kia Lục Vô Trần chỗ đứng yên địa phương, xuất hiện vô số hư không vết nứt, anh Dung ánh mắt liếc một chút nhìn trộm đến hắn bản thân, mà đập vào mi mắt, căn bản không phải Lục Vô Trần bóng người, mà chính là một đạo xanh thiên lập địa khủng bố hư ảnh, ngoại đạo cổ thần tượng vạn thủ tại hỗn độn vũ khí về sau bày ra, nguyên bản mơ hồ hư ảnh, càng ngưng kết, đã có thực thể, chỉ là nhìn cổ thần tượng liếc một chút, ngàn ngàn vạn vạn vô cùng vô tận đôi mắt, to to nhỏ nhỏ, nằm ngang dựng thẳng nghiêng, tại cổ thần tượng trên mặt triển khai, vặn vẹo, hỗn độn, vô tận, lỗ trống, vô số cảm giác đập vào mặt, anh dung rên lên một tiếng, trong hốc mắt chảy ra máu tươi, sắc mặt nàng vừa sợ lại đều, không dùng, ta liên dục chi pháp đối với hắn không có hiệu quả, mà lại, đó là cái gì pháp tướng, một loại lưu lại tại linh hồn chỗ sâu hoảng sợ, đột nhiên hiện lên đi ra, gần như không thể ma diệt, giống như là thủy triều thì thôn phệ anh dung. Anh Dung cả người cơ hồ cứng đờ, chỉ là xem ở trên người đối phương, nàng thì có một loại không thể đối địch sụp đổ cảm giác, thôn phệ đạo, tán tu theo chúng, đây quả thật là trước đó chính mình nhìn thấy người kia, chương 970, ngươi có thể nghĩ sống, anh Dung chính mình tốt xấu là một tôn thiên chúng, thực lực đã sớm là tiên chủ đỉnh phong, nàng càng là có cổ lão truyền thừa, tu luyện thương hại muốn Bồ Tát Pháp tướng, đạt được thiên nữ ngục lực lượng, cường đại cỡ nào, cho dù tại thần đường tiên quốc bên trong. Cũng là có thể có tên tuổi nhân vật, nhưng bây giờ, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, lại phút chốc bị hoảng sợ thôn phệ, cái kia pháp tướng tràn đầy quỷ quái cùng tà ác, thiên họa ngục đã là nhiễu loạn thế gian tà ma biểu tượng, có thể cùng đối phương so sánh, căn bản là nhật nguyệt cùng đom đóm chênh lệch, không thể địch, cái này thôn phệ đạo, tuyệt đối không phải người bình thường, sắc mặt nàng cấp biến, phút chốc thoát ra, muốn rời khỏi nơi đây, đến tại cái gì tổ long chi lực, đến thời khắc này cũng đã không trọng yếu. Một khi đi đã chậm, chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng cũng khó khăn bảo vệ, ngươi muốn đi đâu, lúc trước, ngươi không phải là đối ta cảm thấy rất hứng thú sao, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, thanh âm hắn nhàn nhạt, ngước mắt xem ra, khí tức trên thân cũng là tùy theo lưu chuyển, này khí tức, ngươi là tiên đế, anh Dung sợ hãi lên tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, hắn lại là tiên đế, cổ khí tức này, chính mình tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Đáng sợ như vậy thâm thúy lực lượng, ở đâu là cái gì tán tu, ở đâu là cái gì tiên chủ, hắn cho mình khủng bố cảm giác, so thiên họa đế quân càng phải kinh người nhiều, thiên nữ ngục hoàn toàn thôi động, anh Dung muốn nhờ vào đó ẩn núp tự thân, rời đi nơi đây, nhưng vừa mới động, Lục Vô Trần bàn tay liền tùy ý vỗ xuống, bành, hư không phá toái, anh Dung theo trong hư không bị sinh sinh rung ra, sau lưng Bồ Tát hư tượng, trực tiếp vỡ nát vô ảnh, nàng thân thể trọng thương, trực tiếp như là phá toái cánh diều đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Nàng thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không có trước đó vẻ, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không lo được bất luận cái gì, thân bên trên lưu quang bốc lên, một đạo tiên bảo đột nhiên bay ra, hóa thành cẩm tú la mạc, đầy trời triển khai, bao khỏa tự thân, Lục Vô Trần ngang liếc một chút, tiện tay lần nữa đè xuống, lại là một tiếng bạo liệt, cái kia cẩm tú la mạc là cao quý tiên đình thần bảo, nhưng dưới một kích này, cũng là trực tiếp vỡ nát, anh Dung kêu thảm một tiếng. Thân hình bị trấn áp trên mặt đất, không cách nào động đậy, Lục Vô Trần cái này mới thu hồi bàn tay lớn, nhìn về phía Cơ Vân Hạo trên thân, tổ long chi lực, Lục Vô Trần khoát tay, trước mặt vàng sáng chói trong dãy núi bộc phát ra một tiếng long ngâm, tiếp lấy hắn sinh sinh theo trên mặt đất rút ra một đầu cuồng bạo múa vàng sáng chói cổ long, cái này cổ long phía trên huyết mạch lưu chuyển, tiên đế khí tức tràn đầy cường thịnh, đây là tiên quốc chi lực hóa thân, là tiên đế huyết mạch hội tụ, cũng không phải thật sự là long thể. Yếu đuối không chịu nổi, Lục Vô Trần lắc đầu, đối với cái này tổ long chi lực cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, như thế lực lượng, cho dù dùng để bổ khuyết quan cầu, có thể mang tới ích lợi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, so ra, tỉ như dùng tại càng nơi thích hợp, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía Cơ Vân Hạo trên thân, lúc trước tổ long chi lực dưới, thân thể của hắn đã sụp đổ, thần hồn tan rã, ngay lúc sắp chết ở đây, hắn tiện tay một điểm, cuồng bạo tổ long chi lực đột nhiên ngừng. Hóa thành chảy nhỏ giọt chảy dài hội tụ mà lên, Cơ Vân Hạo mơ mơ màng màng, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn đã gần như tử cảnh, với bên ngoài anh Dung lúc trước cùng Cơ Vân Vi chiến đấu đều không có không biết được, chớ nói chi là giờ phút này, ngay tại hắn ý thức dần dần tan rã trầm luân lúc, bỗng nhiên, một cái hư vô mờ mịt thanh âm bên tai bên cạnh vang vọng, ngươi có thể nghĩ sống, cái gì, Cơ Vân Hạo tinh thần hoảng hốt, sắc mặt kinh biến, người nào thanh âm, hắn không phải tại hấp thu tổ long chi lực sao, vô số ký ức mảnh vỡ cuồn cuộn mà ra, là chính mình không chịu nổi tổ long chi lực, thân thể sụp đổ, cũng đã thân vẫn mới là, bây giờ lại còn sống, thờ phụng ta liền cứu vãn ngươi, thanh âm tiếp tục vang vọng một lần, ngay sau đó, Cơ Vân Hạo trước mắt tầm mắt ầm vang mở rộng, hắn dường như đi tới trống rỗng thiên địa bên trong, lọt vào trong tầm mắt đều là trắng xám không gian, bên tai vô số tụng niệm thanh âm vang vọng, thiên địa vạn pháp, chư thiên vạn đạo tràn ngập mà ra. Cơ Vân Hạo hốt hoảng, dương mắt lên nhìn, tại ngàn vạn lưu quang cuối cùng, thấy được một tôn to lớn pháp tướng chân thân. Cái này pháp tướng chân thân bao phủ tại màu xám trong sương mù, cơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng liếc nhìn lại, liền cho người ta mang đến vô tận chấn động hoảng sợ. Đây là cái gì? Ngươi là người phương nào? Cơ Vân Hạo đồng tử mở rộng, thanh âm run rẩy, thờ phụng ta, có thể được vĩnh sinh. Uy áp thanh âm lạnh lùng lặp lại một lần. Cơ Vân Hạo sắc mặt biến hóa không chừng, nhưng căn bản không có thời gian cho hắn cân nhắc quá nhiều, theo hắn một mực không có trả lời, hắn cảm giác thân thể của mình đã lại muốn bắt đầu tán loạn, cứ tiếp như thế. Chỉ có một con đường chết, ta nguyện ý, ta không có thế chết ở chỗ này. Cơ Vân Hạo cũng không khống chế mình được nữa hoảng sợ, âm thanh run rẩy, ta nguyện ý phụng hiến hết thảy, rất tốt, một đạo cười khẽ thanh âm vang vọng, vòng ngoài lục vô trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh lơ lửng mà ra. Một đoàn nồng đậm đến cực hạn đen nhánh lưu quang mang theo cổ thần kinh phía trên ngưng tụ mà ra, rơi tại trên ngón tay. Chợt, hắn bắt tới nơi đây tổ long biến hóa, cùng nồng đậm hắc quang dung hợp lại cùng nhau, nơi đây tổ long huyết mạch gào thét trật chuyển động thân thể, còn muốn giãy giụa, chỉ là căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Mấy hơi đi qua, tổ long chi lực đã hoàn toàn bị cổ thần kinh khí tức đồng hóa. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía Cơ Vân Hạo trên thân, trong lòng bàn tay đạo quang lưu chuyển. Một đoàn mịt mờ quang mang vờn quanh tại Lục Vô Trần trên thân, bích lục chi sắc đại thịnh, thuộc về sinh mệnh uẩn dưỡng khí tức tràn ngập mà ra, sinh mệnh thần luật, Lục Vô Trần đầu thứ hai thần luật chi pháp, mặc dù bây giờ còn chưa từng hoàn toàn nắm giữ, nhưng hắn đã tích xúc mấy chục đầu đại đạo, đơn giản một chút uy năng cũng có thể thi triển mà ra, trong đó có một đầu thì cực kỳ dùng tốt, sinh mệnh gây dựng lại, có thể đem sinh mệnh một lần nữa tổ kiến, sáng tạo ra nhân vật càng mạnh mẽ. Là sinh mệnh thần luật cách dùng một trong, lần này, vừa tốt thì dùng Cơ Vân Hạo đến nếm thử một phen. Cơ Vân Hạo thân hình tại Lục Vô Trần dưới ngón tay, hóa thành phân tán, sau đó vô số lục quang vờn quanh, gia trì tại quanh người hắn, Lục Vô Trần đem nơi đây tổ long huyết mạch rút ra biến hóa, từng cái dung nhập vào Cơ Vân Hạo bên trong thân thể, trừ cái đó ra, hắn càng là ngoắc hư không vồ xuống, một đoàn kim quang óng ánh trong tay hắn ngưng tụ, đây là cổ chiến vũ trụ khí vận chi lực, cũng không nồng đậm. Tại tiên quốc loại địa phương này, tiên đế trấn áp, khí vận ổn định, rất khó sinh ra cái gì đỉnh phong khí vận chi lực. Lục Vô Trần tại cổ chiến vũ trụ một phen sưu tập, lấy được khí vận chi lực cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ. Một người đi đường nhân vật, không có có khí vận gia thân, tự nhiên hấp thu không được tổ long chi lực. Những thứ này khí vận, thì đưa cho ngươi. Cơ Vân Hạo thần hồn phiếu miểu, cũng không biết mình thân thể phát sinh biến hóa như thế nào, duy nhất có biết. Cũng là hắn phá toái thân thể đang nhanh chóng gây dựng lại, tế bào trọng sinh, thần lực gia trì, huyết mạch nhen nhóm, thân thể của hắn tại Lục Vô Trần dưới ngón tay một lần nữa ngưng kết, không chỉ là huyết nhục, liền trong thần hồn loáng thoáng đều giống như bằng thêm rất nhiều đặc thù lực lượng, không biết qua bao lâu, Cơ Vân Hạo thân thể đã hoàn toàn ngưng kết, trên người hắn kim sắc huyết mạch hiện lên, một đoàn rộng rãi kinh khủng cự lực tại máu thịt bên trong tẩm bổ, tại thần hồn bên trong sinh trưởng, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, coi như không tệ, sinh mệnh gây dựng lại là hắn lần thứ nhất vận dụng, cái này Cơ Vân Hạo ngược lại là một cái không tệ đối tượng thí nghiệm, đi qua lần này gây dựng lại, Cơ Vân Hạo mới thân thể, đã hoàn toàn gánh chịu nơi đây tổ long huyết mạch chi lực, còn trồng lên cổ thần kinh ma chủng chi hoa, hắn hiện tại, so với trước kia, không biết muốn cường lớn đến bao nhiêu, chờ lấy Cơ Vân Hạo hoàn toàn khi mở mắt ra, ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, lại chỉ thấy được một mảnh không vô. Lục Vô Trần bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, vừa mới, đến cùng là cái gì, thần sắc hắn ngạc nhiên, tiếp lấy cúi đầu thấy được trên người mình, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng tại quanh thân bay lên, ở trên người hắn, từng đạo chảy văn bốc lên, huyết mạch tiếng oanh minh bên tai bên cạnh chấn động vang vọng, đây là tổ long huyết mạch, ta thật đã hoàn toàn luyện hóa tổ long chi lực, sau một lát, Cơ Vân Hạo mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, tay phải hắn vừa nhấc. Trong lòng bàn tay liền phản phất có ngàn vạn thần lực bắn ra, huyết nhục của hắn thần hồn đạt được chất đến tăng lên, so với trước kia không biết muốn chợt tăng gấp bao nhiêu lần, ta trước đó tu luyện đến đỉnh phong, cũng đã khó có thể tiến thêm một bước, phản phất có một tầng vô hình hàng rào tại cách trở ta, hiện tại, cổ này hàng rào đã biến mất, thông thiên đại đạo ở trước mặt hắn triển khai, Cơ Vân Hạo chỉ cảm thấy tự thân lại có vô hạn tăng lên khả năng. Đây là cái gì? Bất chợt tới, ánh mắt của hắn nhất định có phát hiện. Chương 971, chôn xuống quân cờ. Cơ Vân Hạo nội thị tự thân, tại trong thần hồn, hắn thấy được một luồng màu đen lưu quang. Quang mang này hiện ra màu đen, như tán không rơi hắc vụ. Đây là cái kia lúc trước, hắn sắc mặt biến hóa, nhớ lại chính mình nghe được âm thanh kia. Quả nhiên là dựa vào cái kia một tôn nhân vật bí ẩn, ta mới sống sót. Cơ Vân Hạo trong trí nhớ chỉ lưu lại rất mơ hồ hình ảnh. Hắn không nhớ nổi lúc ấy cái kia cổ tượng dáng vẻ, thế nhưng phát ra từ trong xương tủy cảm giác sợ hãi cảm giác, là làm sao đều không thể quên. Chừng thật lâu, Cơ Vân Hạo thở dài ra một hơi, bất kể như thế nào, loại kia tồn tại, tuyệt đối không phải ta có thể ngỗ nghịch. Hắn không chỉ là cứu mạng ta có thể cảm giác được trong cơ thể của mình nhiều hơn rất nhiều không biết lực lượng, không chỉ là tổ long chi lực, Cơ Vân Hạo có thể cảm giác được toàn thân mình trong tế bào, ra máu mạch lực lượng bên ngoài. Còn có rất nhiều huyền ảo chi lực, thân thể của hắn đã đi qua gây dựng lại, xưa đâu bằng nay, cùng trước đó có khác biệt to lớn, hắn hiện tại chỉ là thoáng vận chuyển đại đạo, chỉ cảm thấy trước kia vốn là bị chính mình trưởng khống đại đạo chi thuật, lại là không duyên cớ đề cao một cái cấp độ, trước kia đại đạo vận dụng, là điều khiển như cánh tay, tùy ý vận dụng không giả, nhưng bây giờ, thật giống như những cái kia thuật pháp, đại đạo, đã thành hắn thân thể một bộ phận. Cái kia là hoàn toàn giao hòa vào nhau cảm giác. Đây mới là tiên đạo tu luyện tới đại thành cảm giác à. Ta trước kia, tự nhận là nắm giữ lực lượng. Trên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.